Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 687. Ban thường thường tại sợ hãi liên lụy hai cái ông bạn già, vội lại khóc ròng nói, đại đại tiểu thư, ngài đừng sinh lão bách cùng từ nương khí, việc này cùng bọn họ hai cái không quan hệ. Ta đi là được. Nói xong, thế nhưng còng lưng xoay người dục phải rời khỏi. Kiều Mộc lãnh đạm mà kêu một tiếng, người đứng lại đó cho ta. Thường tại nện bước cứng đờ. Kiều Mộc hướng tới ba người phiết liếc mắt một cái. Nói như vậy, các ngươi hai cái, nguyện ý vì Thường tại không cần gấp đôi tiền tiêu hàng tháng. Đúng đúng đúng, đại tiểu thư, chúng ta nguyện ý, hai người đồng thời gật đầu, không chút do dự. Người cũng nguyện ý tự hành rời đi Kiều Phủ, sẽ không đối lòng ta sinh oán hận. Kiều Mộc nhướng mày, lại nhìn về phía Thường tại. Thường tại vội vàng xoay người, lại tinh thịch quỳ rạp xuống đất. Lão nô không dám, lão nô mấy năm nay, chịu Kiều Phủ ân huệ, chịu lão gia phu nhân chiếu cố. Mặc dù ly phủ, cũng không dám làm ra phản chủ việc làm. Đứng lên đi, Kiều Mộc vô ngữ mà nhìn ba người liếc mắt một cái. Ta khi nào nói qua, muốn đổi ngươi ra phủ. Quảng cáo, Thường tại cùng lão bách từ nương đều là sừng sốt, lại cẩn thận một hồi tưởng, đúng vậy, tiểu thư từ vừa rồi bắt đầu phát hỏa khi, liền chưa từng nói qua một câu muốn đuổi đi Thường tại nói, nhiều lắm chính là không để ý tới Thường quản gia. Ta lấy đi quyền quản gia của ngươi, chỉ là bởi vì ta cảm thấy quản gia chức ngươi không quá thích hợp. Kiều Mộc thở dài nói, ngươi tuy rằng xử sự do dự không quyết đoán, nhưng lại là cái trung nghĩa người. Người đi theo cha mẹ ta nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, ta tại sao lại đuổi ngươi rời đi? Hay là các ngươi trong mắt ngươi tiểu thư ta chính là như vậy bất cận nhân tình sao? Thường tại vội nói không dám, lão bách cùng từ nương cũng đều là ăn nói vụng về người, chỉ đi theo thường tại trong miệng ấp úng không dám không dám. Được rồi đều đứng lên đi, Kiều Mộc ngón tay vừa động, lấy ra hai chỉ túi nhỏ. Thực dược cong môi cười thập phần hiểu ý mà lấy qua hai chỉ cái túi nhỏ, đi đến lão bách cùng từ nương trước mặt đưa cho bọn họ. Nhà tiểu thư ban thưởng, đều cầm đi áp áp kinh sợ. Hai người ngơ ngác mà từ trên mặt đất bò dậy, từng người ngơ ngốc mà ôm qua túi nhỏ trộm vừa thấy, bên trong thả hai khối chân giò hun khói. Đầu năm nay, thịt giới có thể so giá gạo đắt hơn. Đây chính là bay tới hậu thưởng A, lão bách cùng từ nương toàn ngơ ngốc mà nhìn về phía nhà mình tiểu chủ tử. Thường tại, ngươi có hai cái thực tốt bằng hữu. Thường tại lúc này đã biết tiểu thư sẽ không đuổi chính mình ra phủ, hắn thần kinh cũng đã không như vậy căng chặt nghe vậy phát ra từ nội tâm mà nở nụ cười, liên tục gật đầu. Ngươi về sau liền đi phụ mẫu ta Lệ Cảnh Uyển làm việc đi. Kiều Mộc nhàn nhạt mà nói, ngươi tuổi cũng lớn, một ít cái việc vặt phân phó tiểu nhân đi làm là được. Đa tạ tiểu thư, đa tạ tiểu thư. Thường tại trộm mà lau đem lão nước mắt trong lòng càng thêm mà có chút áy náy. Chính mình không trị hảo ra tiểu thư không những không trách tội còn đem hắn cấp giữ lại, về sau xử lý lão gia phu nhân tiểu viện, không bao giờ có thể như vậy qua loa tuyệt đối không thể cô phụ tiểu thư đối chính mình tín nhiệm. Kiều Mộc gật gật đầu, liền làm cho bọn họ đoàn người trước đi xuống. Xuân Anh cũng mang theo dư lại hai cái nha đầu hai cái gã sai vặt cáo lui tìm tiến đến mẹ mình chọn lựa hạ nhân đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau, một người hắc y thanh niên liền lắc mình ở Kiều Mộc bên cạnh cùng nàng nói nhỏ hai tiếng. Kiều Mộc hơi hơi nhướng mày, trong mắt xẹt qua một tia hàn quang. Đãi ta đi ra ngoài nhìn xem, chủ tử, vương hậu bên người thanh ma ma đã chờ đã lâu. Kiều Mộc bước chân một đốn, hướng thanh niên gật gật đầu. Đi đem nàng kêu lên tới, cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.